Mà Thế Đại trở về. Chương 36, nàng sớm tối là ta người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Cơ Hồ không do dự, Sở Hàm một chân đạp mở cửa phòng, đồng thời súng tự động răng rắc một tiếng lên đạn, thân hình đã ngay đầu tiên xông đi vào. Trong phòng, Cổ Xuân Kiệt đang muốn có tiến một bước cử động bởi vì thượng cửu đệ đã gánh không được muốn hôn mê, đừng nói dùng đao uy hiếp hắn, đoán chừng liền cầm đao khí lực đều không có, hắn cũng nhanh muốn được xính. Ngay tại lúc này, Sở Hàm bất chợt tới xông vào, để trong phòng Cổ Xuân Kiệt bỗng nhiên nhịp tim đập dừng lại. Thượng cửu đệ cũng là đột nhiên ý thức trở về, hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía trước cửa. Sở Hàm chính đứng ở nơi đó. Ngụy Trang nhảy dù bao vác tại phía sau lưng, trong tay búa dính đầy hắc sắc đậm đặc vật, nhưng quần áo trên người trừ nếp uốn một số lại cùng rời đi lúc một dạng sạch sẽ, tóc ngắn bởi vì xuất mồ hôi mà hơi ướt. Hắn trong tay trái chính giơ một cây thương, họng súng rất tối, vững vàng nhắm ngay Cổ Xuân Kiệt mi tâm. A, Cổ Xuân Kiệt loảng xoảng lập tức quẳng xuống giường. Lúc này, hắn là thật hoảng sợ mềm. Sở Hàm hiện tại trạng thái cùng bình thường hoàn toàn không giống, hắn biểu lộ nói không ra có bao nhiêu biến hóa, nhưng này trong đôi mắt xuất hiện sát ý lại làm cho người không rét mà run. Hắn tức giận, Cổ Xuân Kiệt nhịn không được cả người run rẩy, một cỗ cự đại hoảng sợ cảm giác đem hắn vây quanh, cái này so với bị mấy trăm con zombie đồng thời vây quanh càng thêm để hắn cảm thấy đáng sợ, đó là một loại trên tâm lý yếu thế, khí thế bên trên lùi bước. Cái này, làm sao có thể? Sở Hàm làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Quảng cáo, thượng cửu đệ kinh ngạc nhìn lấy Sở Hàm, đồng thời trong lòng thở dài một hơi đồng thời, lại có chút cảm động, tại nàng nhất là nguy hiểm cho thời điểm, nam nhân này xuất hiện. Sở Hàm đi lên trước, hắn mắt nhìn giường áo mặc dùng xong cả thượng cửu đệ, hai mắt đảo qua trong tay nàng cái kia thanh dao quân dụng lúc Sở Hàm ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhưng rất nhanh, hắn liền đưa ánh mắt về phía dọa đến ngồi liệt trên mặt đất Cổ Xuân Kiệt. Sở lão đại, Sở ca, Sở đại ca. Cổ Xuân Kiệt vội vàng lộn nhào nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ, liều mạng đem chính mình trần lộ dưới nửa thân thể sau này co lại. Hắn lại bị phát hiện, đáng chết. Sớm biết hẳn là càng nhanh một chút, đừng quản cái tên mập mạp kia, chỉ là kéo hắn ra ngoài liền hoa thời gian thật dài. Sở Hàm không vội không chậm trước đem nhảy dù bao để dưới đất, sau đó đem trong tay trái súng tự động giao cho thượng cửu đệ, toàn bộ quá trình hắn không nói một lời, trầm tĩnh khuôn mặt để cho người ta nhìn không ra tâm tình. Sở ca, Sở ca, ta sai, ngươi vòng qua ta, ngươi thả ta đi, ta cam đoan không hội xuất hiện tại trước mặt ngươi, ta biết ngươi là người tốt, ngươi không nói qua à, ngươi không loạn sát người. Cổ Xuân Kiệt liều mạng cầu xin tha thứ, lời hữu ích không muốn sống ra bên ngoài nói, hắn là thật sợ hãi, Sở Hàm không nói một lời, để hắn cảm nhận được một cỗ trước khi mưa bão tới điểm báo. Sở Hàm nhìn chằm chằm quỳ trước mặt hắn Cổ Xuân Kiệt, ánh mắt ở trên người hắn dò xét, trên tay phải búa vẫn như cũ nắm thật chặt. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên đưa tay trái ra, một tay lấy Cổ Xuân Kiệt phần gáy cầm lên đến, cường độ to lớn không giống nhân loại. A, Cổ Xuân Kiệt lớn tiếng chu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm chẳng quan tâm, liền trực tiếp như vậy đem thân thể của hắn cầm lên, thô bạo kéo lấy, sải bước hướng đi ngoài cửa, mang theo một trận gió, trong nháy mắt liền biến mất tại trên hành lang. Nằm ở giường bên trên thượng cửu đệ cả người sừng sốt, hắn muốn làm gì? Nhìn trong tay súng tự động, hộp đạn lại là đầy. Bỗng nhiên, thượng cửu đệ cả người nhảy lên một cái, đầu óc quay cuồng nàng xuống đất chênh lệch điểm một đầu ngã quỵ, nhưng nàng không lo được chính mình trạng thái, bỗng nhiên đuổi theo ra qua. Sở Hàm kéo lấy Cổ Xuân Kiệt bành bành bành giống như là kéo như chó chết kéo xuống lâu, Cổ Xuân Kiệt không có năng lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho bằng thân thể của mình tại trên bậc thang va chạm một đường hướng phía dưới. Sở Hàm tốc độ rất nhanh, xem nhẹ trong đại sảnh mấy cái nhào lên zombie trực tiếp 2-3 bước đem Cổ Xuân Kiệt kéo đi ra bên ngoài đường đi bên trong tâm. Bành, một tay lấy Cổ Xuân Kiệt ném xuống đất, Sở Hàm không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Cổ Xuân Kiệt cước bộ có tiết tấu tại chung quanh hắn dạo bước. Cộc cộc cộc, từng bước một đi tới, tại Cổ Xuân Kiệt quanh thân xung quanh, phát ra một trận tràn ngập kiềm chế tiếng bước chân. Nơi xa có mấy cái zombie đang chậm rãi hướng về nơi này mà đến, chúng nó rất lợi hại kích động từng bước một tập tễnh, dùng lớn tiếng nhất âm biểu đạt chính mình đối thịt người khát vọng. Cổ Xuân Kiệt tiếng gọi ầm ĩ im bặt mà dừng, hắn cúi đầu nằm dạp trên mặt đất mồ hôi bởi vì hoảng sợ mà không được hướng xuống chảy. Bốn phía liên tiếp zombie gào thét, bên người nam nhân này có tiết tấu tiếng bước chân, trong tay thiết phù tí tách chảy xuôi xuống nồng đậm máu đen. Đây hết thảy, đều bị hắn cảm giác được vạn phần hoảng sợ, nhịp tim đập chưa bao giờ có rõ ràng như thế có thể nghe, giống như là trước khi chết khắc sâu nhất chiếu rọi. Ngươi muốn làm gì? Cổ Xuân Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hàm, hai mắt vằn vện tia máu. Lão tử không phải liền là muốn lên nữ nhân kia sao? Này làm sao, đây là mặt thế, lão tử muốn làm cái gì làm gì. Lão tử là nam nhân, muốn lên nữ nhân chẳng lẽ lại còn muốn đánh với ngươi chào hỏi. Con mẹ nó ngươi là nàng ai vậy? Cổ Xuân Kiệt liều lĩnh biểu đạt chính mình không cam lòng cùng phẫn nộ cùng đối Sở Hàm độc đoán bất mãn, đây là mặt thế, nơi này đã không có pháp chế, có một số việc sẽ không lại bị hình phạt. Sở Hàm vẫn không có nói chuyện, chỉ là dừng lại loại kia cho người ta mang đến kiềm chế dạo bước lẳng lặng nhìn chằm chằm Cổ Xuân Kiệt. Nhìn thấy Sở Hàm dừng lại, Cổ Xuân Kiệt tiếp tục giận mắng, cứng cổ lớn tiếng tuyên dương. Hiện tại đã không phạm pháp, người tính là cái gì, dựa vào cái gì quản chuyện ta. Lão tử, cạch, quảng cáo, Cổ Xuân Kiệt thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng. Sở Hàm một thanh nắm cổ của hắn, động tác thô tục cùng hắn bình thường trầm ổn không tương xứng chút nào, trên tay hắn nổi gân xanh, thô giáp thủ trưởng lực lượng lạ thường lớn. Cổ Xuân Kiệt cả người một cử động nhỏ cũng không dám, hắn nhìn trước mắt người này, cái kia trong đôi mắt toát ra tâm tình tuyệt đối không phải nhân loại nên có, đó là kinh lịch sinh tử chém giết từ vô số người thi thể bên trên leo ra bạo ngược. Người không nên đem chú ý đánh tới thượng cửu đệ trên thân. Sở Hàm thanh âm từng chữ nói ra tràn ngập bá đạo cùng dã tâm. Nàng sớm tối là ta người. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau, cẩn trọng thiết phù đột nhiên rơi xuống, vừa nhanh vừa chuẩn gọt tại Cổ Xuân Kiệt cái cổ tấn mãnh đến đều không cho Cổ Xuân Kiệt đáp lời cơ hội, Sở Hàm cứ như vậy bất chợt tới xuất thủ, không hề có điểm báo trước. Ùm ục cục, đầu lâu lăn rơi xuống đất, Cổ Xuân Kiệt thậm chí không kịp nhắm mắt lại cũng đã đầu người tách rời. Sở Hàm xuất thủ rất nhanh, bởi vì hắn sẽ không ở trên thân người chết lãng phí thời gian. Lão đảo lấy chạy đến thượng cửu đệ chưa kịp nhìn thấy trước đó hình ảnh, chỉ nghe được một câu kia. Nàng sớm tối là ta người, nàng tựa tại tường vừa nhìn trước mắt huyết tinh bạo lực một màn, trái tim cứ như vậy hung hăng quất một chút. Giữa đường, Cổ Xuân Kiệt thi thể máu tươi dâng trào, để chung quanh nhanh muốn tới gần đám zombie trong nháy mắt xúc động phẫn nộ tiếng gào thét càng thêm mãnh liệt, đám zombie điên cuồng. Sở Hàm nhăn dưới lông mày cũng không lo được bẩn, trực tiếp đem Cổ Xuân Kiệt thân thể cùng đầu lâu tùy ý nắm lên, cước bộ một cái phi tốc liền hướng về nơi xa mà đi, đem zombie quần dẫn tới cũng không phải một kiện chơi vui sự tình. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.